Tu La Vũ Thần, chương 925, bất quá là cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp họ Mộ Dung Mệnh Thiên chịu thua, Giang Bảy Sát còn lại là lạnh lùng cười, hắn tay cầm lửa đỏ màu đại kích, tuy chỉ là bốn phẩm võ vương đích tu vi, chính là hắn đích hơi thở, so với họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn cường hãn hơi nhắn hướng nơi đó vừa đứng, liền tựa như không thể chiến thắng đích chiến thần, có gạt bỏ đang ngồi mọi người đích năng lực, làm cho ở đây đích mọi người lâm vào sợ hãi. Đột nhiên, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cầm trong tay đích lửa đỏ màu đại kích đột nhiên vung lên, cả tòa chủ điện đều là kịch liệt run lên, chỉ vào họ Mộ Dung Mệnh trời cao vừa nói: Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, ta tôn ngươi là tiền bối, cho nên phía trước vẫn cho ngươi lưu có mặt, vẫn chưa cho ngươi ở phía sau nhân trước mặt có điều nan kham. Bất quá ta xem ngươi cũng thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ, không để cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi liền đã quên ai mạnh ai yếu, là việc chính vi nô, thật đúng là đích nghĩ đến chính là bảy phẩm võ vương đích ngươi, có thể cùng ta chú thổ môn cùng ngồi cùng ăn có thể nào? Giang Bảy Sát nói chuyện trong lúc đó, một cỗ hơn bàng bạc đích uy áp tự kia trong tay đích đại kích bên trong phóng thích mà ra, kia uy áp mạnh, cho dù là họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cũng là không khỏi thân hình run lên, về phía sau rút lui hai bước mới đứng vững thân hình. Mà trừ bỏ họ Mộ Dung Mệnh Thiên ngoại, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, lại hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị kia cường đại đích uy áp, áp bách đích quỳ xuống trước trên mặt đất, thậm chí cũng có thậm người, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, căn bản là vô lực đứng lên. Giang Bảy Sát tiểu hữu mong rằng giơ cao đánh khẽ, lúc trước là ta không đúng, là ta không có nhận rõ sở chính mình đích vị trí. Chỉ cần ngươi cho ta chờ một cái hối cải để làm người mới đích cơ hội, ta Chu Tiên quần đảo nguyện ý đi theo ngươi chú thổ môn, từ nay về sau cho ngươi chú thổ môn bán mạng, tận tâm hết sức, không dám bất kính. Thấy thế, họ Mộ Dung Mệnh Thiên vội vàng xoay người thi lễ, cực kỳ hèn mọn đích thỉnh cầu nói. Chẳng qua, đối với này một màn, Giang Bảy Sát cũng lạnh nhạt cười, theo sau nói. Nếu muốn sống mệnh, liền cho ta quỳ xuống đất dập đầu, mở miệng cầu xin tha thứ, nếu là cầu đích ta cao hứng, liền cho các ngươi một cái cơ hội. Muốn cho nhà của ta lão tổ đối với ngươi dập đầu. Ngươi mơ tưởng, nghe được lời này, Chu Tiên quần đảo đích một người, tức giận quát lớn nói. Oanh, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng truyền đến, người nọ liền trực tiếp hóa thành một đạo máu loãng. Ngươi! Nhìn thấy này một màn, mọi người vừa sợ lại khủng, nhưng cũng có người giận tím mặt, bởi vì họ Mộ Dung Mệnh Thiên đối với bọn họ mà nói, chính là lão tổ tông, bọn họ có thể buông tha cho tôn nghiêm, nhưng là họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng không có thể, Giang Bảy Sát làm cho họ Mộ Dung Mệnh Thiên hạ quỳ, đây là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình, bởi vì kia chính là bọn họ đích lão tổ tông. Tất cả đều cho ta câm mồm. Nhưng mà, đúng lúc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng nghiêm khắc đích khiển trách một tiếng. Hơn nữa, ở này đang nói hạ xuống lúc sau, thế nhưng song dưới gối lạc. Phù phù, một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, hơn nữa đầy mặt thành khẩn đích nói. Giang Bảy Sát tiểu hữu, ta họ Mộ Dung Mệnh Thiên cả gan làm loạn, ngươi muốn giết phải quả ta không một câu oán hận, bất quá mong rằng cho ta hậu nhân, một cái mạng sống đích cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cúi người trên mặt đất, dùng sức đích đem ót hướng bề mặt. Quả đất ném tới, hắn thế nhưng thật sự chỉ điểm Giang Bảy Sát dập đầu nhận sai. Bá, chẳng qua, hắn đích đầu còn chưa khái đến trên mặt đất, một bàn tay cũng đột nhiên xuất hiện, đưa hắn đích đầu cấp bám trụ, ngăn lại hắn dập đầu đích động tác. Ngẩng đầu vừa thấy, dĩ nhiên là Giang Bảy Sát, giờ phút này Giang Bảy Sát đã muốn thu hồi kia khủng bố đích đỏ như máu đại kích, chính cười tủm tỉm đích nhìn thấy họ Mộ Dung Mệnh Thiên, khẽ cười nói. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu. Bất quá, ngươi đã cố ý hối cải, ta tự nhiên sẽ không làm khó vô ngươi. Nói chuyện trong lúc đó, Giang Bảy Sát đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên nâng đứng lên, theo sau đi đến chủ điện đích tọa ý thượng, lần thứ hai ngồi xuống, lúc này mới huy vung tay lên, nói. Đều đứng lên đi, tuy rằng Giang Bảy Sát đã muốn mở miệng, hơn nữa cũng thu hồi kia bàng bạc đích uy áp, chính là Chu Tiên quần đảo đích mọi người, nhưng không có một vị đứng dậy. Tất cả đều đứng lên đi. Thấy thế, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là quay đầu lại đối mọi người nói. Gặp họ Mộ Dung Mệnh Thiên mở miệng, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, lúc này mới đều đứng dậy, giờ phút này đích bọn họ, một đám đều là đầu đầy đổ mồ hôi. Trên mặt lộ vẻ cổ quái đích vẻ mặt, chính yếu chính là, bọn họ đích thân thể, thế nhưng dai đang run đầu, cho dù là đường đường Chu Tiên quần đảo đích đảo chủ họ Mộ Dung Niếp khoảng không, cũng là như thế, liền giống như đã trải qua một hồi, phi thường thảm thiết đích chiến tranh bình thường. Các ngươi yên tâm, đối ngoại mà nói, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bọn, các ngươi vẫn như cũ là này phương Đông Hải vực đích bá chủ. Bất quá các ngươi đích trong lòng cần phải rõ ràng, chúng ta đều không phải là cùng ngồi cùng ăn, chúng ta là các ngươi đích chủ nhân. Nếu là tiếp theo, còn có ai dám dưới phạm thượng, đối chúng ta 10 huynh đệ chỉ trỏ trong lời nói, ta đã có thể sẽ không khách khí như vậy, đồng sao? Giang Bảy Sát lấy một loại chủ tử răn dạy nô bộc đích ngữ khí nói. Đa tạ Giang Bảy Sát tiểu hữu, giơ cao đánh khẽ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, đi đầu nói. Đi xuống đi, hảo hảo cho ta làm việc, ngày sau ta có thể mang bọn ngươi rời đi này nơi chật hẹp nhỏ bé, đi võ chi thánh thổ khai mở mắt giới, cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là thật chính đích tu võ thế giới. Giang Bảy Sát tỷ ý đích khoát tay áo, mà họ Mộ Dung Mệnh Thiên đám người đầu tiên là thi lấy thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi, chính là còn hơn bọn họ đến khi đích cái loại này kiêu ngạo, giờ phút này đích bọn họ quả nhiên là hèn mọn đến cực điểm. Giờ phút này, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, trong lòng đều là nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nhưng lại cũng không có gì biện pháp, không ai dám mở miệng nói cái gì đó. Thẳng đến, đi xuống ngọn núi lúc sau, họ Mộ Dung Mệnh Thiên tài mở miệng nói. Các ngươi nhất định rất không giải ta vì sao không cùng Giang Bảy Sát giao thủ, liền chủ động nhận thua đi. Lão tổ, chúng ta biết ngài nhất định có ngài đích tính toán. Họ Mộ Dung Niếp khoảng không mở miệng nói, mà họ Mộ Dung tìm đám người cũng là đều phụ họa gật đầu. Những năm gần đây, Chu Tiên quần đảo có thể phát triển đích như vậy xuôi gió xuôi nước toàn bộ đều là vị này lão tổ đích công lao, bọn họ phi thường tin tưởng, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bảy Sát vừa mới sở lấy đích binh khí rất không đơn giản, kia không phải đơn giản đích vương binh, có cùng phong ma kiếm đồng dạng đặc tính, có thể ngẫu làm cho ta vua binh e ngại đích đặc tính. Vương binh giao chiến, nếu là còn chưa giao thủ, đã có một phương e ngại, kia này trượng liền quá khó khăn đánh, huống hồ ta không thể cam đoan, kia đặc thù đích vương binh, là Giang Bảy Sát cuối cùng đích thủ đoạn. Ở không có nắm chắc đích tình huống hạ ta sẽ không cùng hắn trở mặt, bởi vì nếu là trở mặt sau ta không địch lại vu hắn, không chỉ có là ta hội chết, các ngươi cũng tất cả đều sẽ bị hắn chém giết. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói, lão tổ chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Họ Mộ Dung Niếp khoảng không hỏi, ai? Họ Mộ Dung Mệnh Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, theo sau nói ra một chữ. Nhẫn, cùng lúc đó, tại nơi tòa chủ điện trong vòng, Giang Bảy Sát sư huynh đệ ba người, còn lại là đầy mặt đắc ý đích đứng ở xa xa. Sư huynh, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên đột phá tới rồi bảy phẩm võ vương, liền nguyên hình lộ, dám đối chúng ta động thủ, có thể thấy được người này quả nhiên là lưu không được, người vừa mới vì sao không trực tiếp động thủ, giết bọn họ. Triệu Việt Thiên cùng Ngô Côn Lôn khó hiểu hỏi. Ta muốn cùng hắn đấu, tự nhiên có thể thắng hắn, khả bảy phẩm võ vương cũng không tốt như vậy đối phó, chỉ sợ cũng tính thắng hắn, ta cũng sẽ trả giá một ít đại giới. Hiện giờ, chúng ta có cộng đồng đích địch nhân, căn bản không tất yếu tự giết lẫn nhau. Huống chi, ở của ta trong mắt, hắn chính là một cái cầu, mặc kệ này cầu trung bất trung tâm, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ ta cắn người là được. Bất quá các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, cầu vĩnh viễn là cầu, không cần lấy xem nhân đích ánh mắt nhìn chúng nó, nếu là có một ngày, này cầu thật sự dám đến cắn chủ nhân, vậy đem nó giết ăn thịt có thể. Hết thảy đều ở của ta trong lòng bàn tay, nhỏ nhỏ đích phương Đông Hải vực mà thôi, có ai có thể cùng chúng ta chống lại. Chúng ta chân chính đích đối thủ, chỉ có một kia đó là cái kia yêu nữ, bất quá nàng cũng trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay. Giang Bảy giết khóe miệng, lộ vẻ tự tin thả đắc ý đích tươi cười. Cách chương.